Chương 2101, không có bổn nguyên, căn cơ hoàng đình, một, động thiên cực cảnh. Phóng mắt thượng cổ bao nhiêu cường giả thiên tư trác tuyệt, cho dù là vô song thiên kiêu, cùng với vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại, thượng cổ hoàng đình đều từng có được. Nhưng vậy lại thế nào? Trước sau chưa ai có thể tiến vào cái gọi là động thiên cực cảnh. Bởi vậy, ở trong mắt Thanh Y, động thiên cực cảnh chỉ là một cảnh giới tồn tại trong giả thiết mà thôi. Căn bản là không có khả năng tồn tại, mạnh như Thanh Liên Đế Quân, cũng dừng lại ở động thiên cực hạn, mà không phải tiến vào động thiên cực cảnh. Bốn phương đế quân khác, tương tự cũng như thế. Cho nên hắn có nắm chắc tuyệt đối có thể kết luận, động thiên cực cảnh là không có khả năng tồn tại. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng lâm vào trầm ngâm. Ở trong mắt hắn, động thiên cực cảnh nếu không tồn tại, vậy không nên có lời đồn như vậy, đã là có lời đồn như vậy. Vậy nên có khả năng tồn tại, chỉ là nói, cho tới bây giờ chưa từng có ai đạt tới mà thôi. Thấy hắn trầm ngâm, Thanh Y bật cười, tôn thượng không cần nghĩ chuyện động thiên cực cảnh cái gì, lấy thiên tư của ngươi, tiến vào động thiên cực hạn không có vấn đề, đến lúc đó lấy vô thượng nội tình ngưng tụ trung tâm động thiên, tiếp đó đặt chân chân tiên cảnh. Ngũ phương đế quân khi chứng đạo chân tiên, không một ai không có được thực lực địch nổi thần chủ. Thanh Liên đế quân ở lúc chứng đạo, càng chém giết một vị thần chủ vạn tộc ăn mừng, thiên tư của tôn thượng hoàn toàn không kém gì Thanh Liên đế quân, thậm chí còn hơn, ngày khác nếu chứng đạo chân tiên, thần chủ tầm thường cũng có thể nâng tay trấn áp. Lão có tự tin như vậy đối với Thẩm Trường Thanh. Tiếp xúc càng lâu với đối phương, càng có thể rõ tiềm lực của đối phương mạnh bao nhiêu. Thanh Y rất chờ mong. Vị này ngày khác thời điểm chứng đạo chân tiên, rốt cuộc là mạnh cỡ nào? Chân tiên. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc, đây là cảnh giới sau động thiên sao, tới bây giờ, hắn mới biết được cảnh giới kế tiếp động thiên là cái gì. Thanh Y gật đầu, không sai, sau động thiên là chân tiên. Đương nhiên, chân tiên chỉ là một cái tôn xưng mà thôi, trên thực tế cảnh giới sau động thiên cảnh, đúng ra nên xưng là vạn pháp cảnh mới là, tên như ý nghĩa, đó là tồn tại nắm giữ vạn đạo pháp tắc. Nhưng bởi con đường nhân tộc đi tên là tiên đạo, cho nên ở trong vạn pháp cảnh liền có tôn xưng, gọi là chân tiên. Chân tiên. Vạn pháp cảnh, Thẩm Trường Thanh nghe vậy, không khỏi gật gật đầu, như vậy Thanh Liên đế quân thì sao, hắn rốt cuộc ở một cảnh giới như thế nào? Cảnh giới của đế quân, tự nhiên là mạnh hơn chân tiên, nhưng tu hành chú ý bước nào vẫn bước đấy, đừng đứng núi này trong núi nọ. Đợi tôn thượng nhìn thấy cường giả cỡ đó, hoặc là lúc sắp xỉ đến cảnh giới cỡ đó, tự nhiên sẽ rõ. Thanh Y chưa trả lời thẳng, mà là để lại một nút thắt. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không truy hỏi nữa. Động thiên cực cảnh, Thẩm Trường Thanh chỉ ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ chuyện này. Nếu động thiên cực cảnh thật sự không tồn tại, vậy thì bỏ đi. Nhưng nếu động thiên cực cảnh thật sự tồn tại, mình cũng có thể đi thử một lần. Chuyện thượng cổ ngũ phương đế quân không làm được, không tương đương chính hắn cũng không làm được. Sau đó, Thẩm Trường Thanh mới một lần nữa đặt sức chú ý rơi xuống trên người mình. Ồ! Bản thuộc tính thế mà không có bổn nguyên hư không thú tồn tại. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc, không có bổn nguyên. Đây là một chuyện phi thường kỳ quái. Cho dù là hư không ma của hư không thần tộc, mình sau khi chém giết, tuy không đạt được nguyên điểm, nhưng cũng đạt được bổn nguyên. Nhưng bây giờ, hắn đã chém giết hư không thú, trong bản thuộc tính lại không có bổn nguyên của hư không thú. Chuyện này, Thẩm Trường Thanh thời điểm trước kia, cũng chưa từng chú ý quá nhiều, dù sao chém giết nhiều tu sĩ vạn tộc như vậy, hắn cũng không có khả năng chú ý mọi lúc biến hóa trên bản thuộc tính, nghiêm túc mà nói, thật ra hư không thú chết ở trong tay mình, đã không phải một hai con đơn giản như vậy. Nhưng mà, trong bản thuộc tính chưa bao giờ có bổn nguyên của hư không thú. Thẩm Trường Thanh không thể không hoài nghi, hư không thú thật sự có cái gì khác biệt hay không? Không chỉ hư không thú. Cho dù là ta chém giết yêu tà nhất tộc, cũng chưa thể đạt được bổn nguyên, phương diện này khẳng định là có vấn đề gì. Hắn lại nghĩ tới phương diện khác. Tính tới nay, Thẩm Trường Thanh chém giết sinh linh chư thiên vạn tộc, chỉ có hai chủng tộc chưa cho mình bổn nguyên, thứ nhất là yêu tà nhất tộc, thứ hai chính là hư không thú tộc. Hắn có thể kết luận, hai bên này nhất định tồn tại điểm chung nào đó. Nói tới, tâm ma nhất tộc cùng hắc ma thần tộc, ở trên ý nghĩa nào đó. Chính là có cùng nguồn gốc với yêu tà nhất tộc, cái đó có phải đại biểu cho ta chém giết tâm ma nhất tộc cùng với hắc ma thần tộc, cũng không có khả năng đạt được bổn nguyên hay không. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh tạm thời không có cách nào đạt được khảo chứng. Dù sao hắn tính tới bây giờ, cũng chưa đụng tới tu sĩ tâm ma nhất tộc cùng với hắc ma thần tộc, muốn thử cũng không có cách nào. Chẳng qua, trong lòng có ý tưởng, về sau vào tử vong cấm khu, tìm tu sĩ hai tộc thử một phen, liền có thể biết. Về phần vì sao yêu tà nhất tộc cùng hư không thú đều chưa thể cho mình bổn nguyên, Thẩm Trường Thanh tạm thời cũng chỉ có thể đè nghi hoặc này xuống. Chương 2102, không có bổn nguyên, căn cơ hoàng đình, 2, không tìm hiểu được, thì không cần cưỡng ép đi tìm hiểu. Đợi tới về sau có cơ hội, tự nhiên liền tra ra manh mối, tâm thần từ trong động thiên rời khỏi, Thẩm Trường Thanh mở ra cửa điện, sau đó liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt của mình. Thánh tử Tào Công Công, không biết hôm nay bệ hạ ở đâu? Thẩm Trường Thanh hỏi. Thân phận hắn bây giờ là thánh tử của Bắc Ly thị tộc, như vậy ở trên xưng hô đối với Thiên Hổ Hoàng, cũng không thể xảy ra vấn đề gì. Tào Anh trả lời theo sự thật, bệ hạ hôm nay, hẳn đang ở triều đường nghị sự đi, đoạn thời gian này xảy ra không ít chuyện, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Trường Thanh không biểu lộ gì hỏi. Tào Anh thở dài, tự nhiên là chuyện nối tiếp sau tộc ta cùng Tử Vân thị tộc khai chiến, một trận chiến lần này, tộc ta cũng tổn thất không nhẹ. Ngã xuống hai vị thần vương, thần cảnh còn lại càng là số lượng không ít, tin tức truyền về đã dẫn tới triều đình chấn động. Thánh tử nếu muốn gặp bệ hạ, để chúng ta đi thông bẩm một chút. Làm phiền rồi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, nghe nói là chuyện nối tiếp chiến tổn của Bắc Ly thị tộc, hắn liền không có ý tưởng tìm hiểu gì nữa. Bắc Ly thị tộc chỉ ngã xuống hai vị thần vương, tổn thất như vậy đã không tính là nghiêm trọng. Ở lúc Tào Anh rời đi, Thẩm Trường Thanh cũng chưa thật sự đi chờ đối phương báo cáo sự việc, mà là trực tiếp dùng tuyệt tâm ấn liên hệ. Trên triều đình, Thiên Hổ Hoàng ngồi trên ngôi vị hoàng đế, đang nghe quần thần phía dưới báo cáo chiến tổn, cùng với một ít ảnh hưởng kéo theo, khiến bầu không khí có chút nặng nề. Chẳng qua, ở trong mắt quần thần khác, Bắc Ly thị tộc lần này tổn thất nghiêm trọng, nhưng ở trong mắt Thiên Hổ Hoàng, tổn thất như vậy không tính là cái gì. Hai vị thần vương cộng thêm một ít thần cảnh mà thôi, Bắc Ly thị tộc hôm nay dựa vào một vị cường giả nhân tộc thượng cổ, ngày sau nhất định có thể từ trong đó đạt được lợi ích, tổn thất như vậy so sánh với lợi ích tương lai có thể đạt được, hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Bệ hạ, theo thần thấy, có đại thần vừa mở miệng, muốn nói cái gì đó, đột nhiên, vẻ mặt Thiên Hổ Hoàng khẽ động, trực tiếp bỏ lại một câu, các ngươi lấy tiêu trừ ảnh hưởng là chính, chuyện còn lại, tạm thời không cần để ý tới nhiều như vậy. Bổn hoàng còn có việc khác cần hoàn thành, bãi triều trước đi. Dứt lời, bóng người hắn đã biến mất không thấy. Chỉ để lại quần thần nhìn ngôi vị hoàng đế trống rỗng, sắc mặt kinh ngạc không thôi. Một bên khác. Trong điện. Thân hình Thiên Hổ Hoàng đột ngột xuất hiện, không mình hành lễ với Thẩm Trường Thanh, tôn thượng, chuyện ta ban đầu dặn dò ngươi, bây giờ làm như thế nào rồi? Chuyện dặn dò, Thiên Hổ Hoàng ngẩn ra một phen, rất nhanh đã phản ứng lại. Chuyện đối phương nói là chuyện gì? Khởi bẩm tôn thượng, thuộc hạ đã bắt tay vào làm chuẩn bị sẵn sàng, ít ngày nữa sẽ để các tông môn, mang toàn bộ nhất phẩm thần thông của bọn họ đều nộp hết lên. Lúc nói chuyện, hắn cũng âm thầm lau mồ hôi cho bản thân. Chuyện quan trọng như vậy, mình lại suýt nữa quên. Không có cách nào cả, lúc trước chiến một trận với Tử Vân thị tộc, Bắc Ly thị tộc tổn thất không ít, dẫn tới trên dưới hoàng triều chấn động. Tuy trong lòng Thiên Hổ Hoàng không quá để ý, nhưng cũng không thể không xử lý chuyện này. Kết quả vội vội vàng vàng, ngược lại quên mất chuyện Thẩm Trường Thanh dặn dò. Hôm nay, đối phương hỏi tới, hắn cũng không dám có chút nào hàm hồ. Thẩm Trường Thanh nhìn người trước mặt một cái thật sâu, thản nhiên nói, vậy ngươi bây giờ đi làm đi, ta hy vọng trong một tháng, có thể nhìn thấy nhất phẩm thần thông của toàn bộ tông môn. Không thành vấn đề. Còn có chính là, trong tay Bắc Ly thị tộc có nắm giữ tin tức di chỉ thượng cổ khác hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Hắn đối với di chỉ thượng cổ vẫn nhớ mãi không quên, chuyến đi di chỉ thượng cổ tử vong cấm khu lần trước, làm mình đạt được rất nhiều lợi ích, nơi như vậy với hắn mà nói, quả thực đúng là làm riêng cho hắn. Nếu có thể lại đạt được một di chỉ thượng cổ, vậy không còn gì tốt hơn. Di chỉ thượng cổ. Thiên Hổ Hoàng lâm vào trầm ngâm, hồi lâu sau, hắn từ trong trầm ngâm phục hồi tinh thần, nhìn về phía Thẩm Trường Thanh nói, muốn nói di chỉ thượng cổ, ở trong ghi chép của Bắc Ly Hoàng triều ta, thật ra có một chỗ có thể tồn tại, nhưng theo tin tức thu thập biết được, di chỉ thượng cổ kia thời gian tồn tại rất xa xưa. Sau đó lại cộng thêm nơi di chỉ tồn tại xem như một hiểm địa, cho nên Bắc Ly Hoàng Triều trước giờ cũng chưa phái tu sĩ tới tra xét. Không phải toàn bộ di chỉ thượng cổ đều có giá trị, có một số di chỉ thượng cổ nếu thời gian tồn tại quá mức xa xưa, vậy liền không có giá trị gì đáng nói. Dù sao, bất cứ tồn tại nào, cũng ngăn không được năm tháng trôi qua. Chỉ là nói, càng là tồn tại cường đại, lưu lại di chỉ thượng cổ có thể tồn tại thời gian càng lâu hơn. Thẩm Trường Thanh hỏi, di chỉ thượng cổ đó tồn tại ở nơi nào? Vô Cực Hải. Vô Cực Hải. Thẩm Trường Thanh nghe nói cái tên này, không khỏi ngây người. Ba chữ này, với hắn mà nói có chút xa lạ, Thiên Hổ Hoàng nói, Vô Cực Hải tồn tại ở nơi cực tây của Tuyên Cổ Đại Lục, nơi đó có rất nhiều hung thú phân bố, trong đó có hung thú cường đại, thậm chí không kém gì cấp bậc thần chủ, đối với tu sĩ bình thường mà nói, đó là một hiểm địa cực kỳ đáng sợ. Chương 2103, Vô Cực Bí Văn, Thần Quân Đỉnh Phong, 1, có thể có hung thú uy hiếp đến thần chủ, liền có tư cách đạt được hai chữ hiểm địa. Trên thực tế, đừng nói là uy hiếp thần chủ, cho dù là nơi có thể uy hiếp thần vương, đối với tu sĩ bình thường mà nói, cũng là khó có thể tiếp xúc tới. Theo tin tức thu thập được, di chỉ thượng cổ kia, hẳn là một vị thần chủ lưu lại, đáng tiếc thời gian cách ngày nay đã rất xa xưa, thứ thật sự có thể lưu lại sẽ không nhiều, khả năng lớn hơn nữa toàn bộ đều bị thời gian vùi lấp. Lại thêm Vô Cực Hải hung hiểm, Bắc Ly Hoàng Triều trước giờ không phái tu sĩ qua đó, Thiên Hổ Hoàng lại nói kỹ một chút tình huống của di chỉ thượng cổ kia. Di chỉ thần chủ lưu lại. Đối với thị tộc mà nói, đúng ra nên xem như một cơ duyên tương đối lớn. Tuy thứ thần chủ lưu lại, không có khả năng lớn thay đổi vận mệnh của một thị tộc, nhưng cũng có thể từ trong đó đạt được lợi ích không nhỏ. Cho dù là Vô Cực Hải hung hiểm, Bắc Ly Hoàng Triều cũng không có khả năng không có một chút động tác. Nhưng rất đáng tiếc, di chỉ thượng cổ kia chẳng những ở hiểm địa, hơn nữa trải qua thời gian lâu dài, giá trị thật sự đã không lớn. Nếu vì vậy phái thần vương đi, thật gặp cái gì bất trắc, vậy Bắc Ly Hoàng Triều đúng là tiền mất tật mang. Chẳng qua, cái này đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, lại không phải vấn đề gì. Cho ta tin tức di chỉ thượng cổ đó, mặt khác lại thu thập tin tức di chỉ thượng cổ khác, nếu trong chư thiên có di chỉ thượng cổ xuất thế, kịp thời thông báo cho ta. Không thành vấn đề, Thiên Hổ Hoàng gật đầu trả lời. Đợi tới lúc hắn rời đi, Thẩm Trường Thanh mới âm thầm hỏi, tiền bối, chẳng lẽ một chút tin tức di chỉ thượng cổ cũng không có sao? Tin tức di chỉ thượng cổ khẳng định là có một chút, nhưng vẫn là câu nói kia, di chỉ thượng cổ lão phu biết đến, đều là thời gian tương đối xa xưa, trên cơ bản không có khả năng lưu lại. Thanh Y lắc đầu, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh thở dài, thay đổi vấn đề, tiền bối đối với Tuyên Cổ Đại Lục có hiểu biết gì hay không, mặt khác sự tồn tại của Phong Thần Đài, tiền bối vẫn là không có một chút ấn tượng nào sao? Lần trước mình hỏi chuyện Phong Thần Đài, đối phương lấy ký ức chưa khôi phục làm lý do, chưa trả lời thẳng vấn đề này. Bây giờ ký ức của đối phương đã hoàn toàn khôi phục, nói không chừng có thể đạt được một ít tin tức, Thanh Y trầm ngâm một lúc lâu, nói, Tuyên Cổ Đại Lục mà nói, lão phu chỉ biết đó là từ thời điểm chư thiên mở đã tồn tại, chính là tồn tại tương đương với Tử Vong Cấm Khu, sớm ở thời kỳ thượng cổ Hoàng Đình, đã là trung tâm của chư thiên vạn tộc. Năm đó nhân tộc Hoàng Đình, thật ra chính là đặt căn cơ ở trên Tuyên Cổ Đại Lục. Nhân tộc Hoàng Đình lập ở Tuyên Cổ Đại Lục. Thẩm Trường Thanh biến sắc, hắn là hoàn toàn không ngờ, thượng cổ Hoàng Đình thế mà đặt Hoàng Đình ở trên Tuyên Cổ Đại Lục, các thế lực khác tuy đều đặt chân ở Tuyên Cổ Đại Lục, nhưng cũng chỉ là phân hóa một bộ phận lực lượng mà thôi, trung tâm thật sự, đều là ở trong thiên địa của chủng tộc mình. Lại chưa từng nghĩ, thượng cổ Hoàng Đình đặt ngay trên Tuyên Cổ Đại Lục. Thượng cổ Hoàng Đình uy áp vạn tộc, đương nhiên là đặt Hoàng Đình ở trên Tuyên Cổ Đại Lục. Trên thực tế, thiên địa thượng cổ Hoàng Đình nắm giữ trong tay khó có thể đo đếm, nhưng không có bất cứ một phương thiên địa nào có tư cách chịu tải Hoàng Đình. Cho nên, Hoàng Đình liền đặt ở Tuyên Cổ Đại Lục. Đáng tiếc là, hôm nay thượng cổ Hoàng Đình tan vỡ sụp đổ, chỉ sợ là không để lại một chút dấu vết nào. Thanh Y khẽ thở dài, sau đó, lão chuyển hướng, lại nói tiếp, Phong Thần Đài Tôn Thượng nói, lão phu vẫn không có bất cứ ấn tượng gì, nghĩ hẳn chính là sau khi Thanh Liên Đế Quân ngã xuống, lão phu bị nhốt ở hỗn loạn cấm khu mới xuất hiện. Nếu có cơ hội, Tôn Thượng có thể để lão phu nhìn Phong Thần Đài kia một cái, nói không chừng có thể đạt được một ít thứ hữu dụng. Tuyên cổ đại lục. Ở trong trí nhớ của Thanh Y, là sau khi chư thiên mở đã tồn tại. Nhưng phong thần đài mà nói, ở trong ký ức lại không có bất cứ ấn tượng gì. Cái này liền nói rõ, thời gian phong thần đài tồn tại, nhất định là thời điểm lão bị nhốt hỗn loạn cấm khu. Bằng không, mình không có khả năng không có một chút ký ức nào. Thẩm Trường Thanh nói như vậy, phong thần đài là về sau mới xuất hiện. Ta từng tiến vào nơi đó một lần, có thể nói là chỗ cực kỳ huyền diệu, hơn nữa cường giả có thể lên phong thần bảng, đều có thể đạt được khí vận chư thiên thêm vào. Ở trong hiểu biết của ta, bao năm qua mỗi khi có phong thần đài xuất thế, chư thiên vạn tộc đều sẽ lâm vào điên cuồng. Nếu phong thần đài chính là chư thiên quy tắc tự nhiên sinh thành, vậy đúng ra nên ở thời điểm chư thiên mở đã tồn tại mới phải, nếu không phải chư thiên quy tắc làm ra, vậy rất có khả năng là con người làm. Những lời này, hắn như là nói cho Thanh Y nghe, cũng như là phân tích cho chính mình nghe. Nếu phong thần đài thật là con người làm ra, vậy rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là tồn tại thế nào, có thể bày ra thủ đoạn như thế. Đồng thời, đối phương bày ra thủ đoạn như thế, mục đích lại là cái gì? Lắc lắc đầu, nghĩ không ra, Thẩm Trường Thanh cũng không biên nghĩ cái gì nữa. Chương 2104, Vô Cực Bí Văn, Thần Quân Đỉnh Phong, 2, không bao lâu, Tạo Anh từ bên ngoài đi vào, không mình hành lễ, Thánh Tử, bệ hạ hôm nay đang có việc xử lý, tạm thời không tiện gặp ngài, nhưng hắn bảo chúng ta mang một vài thứ tới đây, mời Thánh Tử xem qua. Trong tay hắn đang cầm một cái hộp gỗ thoạt nhìn cảm giác niên đại rất lâu đời. Thẩm Trường Thanh đưa tay cầm lấy hộp gỗ, gật đầu, làm phiền Tạo công công rồi. Đây là điều chúng ta phải làm, nếu không có việc khác, chúng ta liền cáo lui trước, Thẩm Trường Thanh nhẹ một tiếng, Tạo Anh không người lui ra. Đợi tới sau khi đối phương rời khỏi, hắn mới mở ra hộp gỗ, bên trong tổng cộng đặt hai loại vật phẩm. Một khối tinh thạch màu sắc có chút ảm đạm, cùng với một quyển sách nhăn nhúm, đại khái dày một thước, trên bìa viết bốn chữ Vô Cực Bí Văn. Vô Cực Bí Văn hẳn là ghi lại thứ có liên quan Vô Cực Hải Nhĩ, không ngờ là lấy văn tự ghi lại, thật sự mới mẻ. Thẩm Trường Thanh lắc đầu bật cười, chư thiên vạn tộc đại đa số tin tức truyền thừa, đều là lấy phương thức tinh thạch bảo tồn. Bởi vì chư thiên vạn tộc đều có văn tự truyền thừa của mình, nhưng văn tự truyền thừa bực này, thật ra là không liên quan tới nhau. Tự như Bắc Ly thị tộc có văn tự của mình, nhưng văn tự như vậy đặt tới trong Tử Vân thị tộc, thì không có bao nhiêu tu sĩ nhận ra. Phóng mắt chư thiên vạn tộc, chỉ riêng chủng loại văn tự chủng tộc đã là một con số khó có thể đo đếm, lại thêm chư thiên vạn tộc chưa thể thật sự nhất thống, cũng không có khả năng tồn tại cái gọi là văn tự thông dụng. Cho nên, vạn tộc chỉ cần từ thiên địa bản thân đi ra, dung nhập đến trong chư thiên, đều sẽ dần dần bỏ qua văn tự truyền thừa của mình, lấy thần niệm hội tụ vào trong tinh thạch, làm thủ đoạn truyền thừa chủ yếu. Thần niệm huyền diệu, có thể thông vạn tộc. Không giống văn tự, nếu không hiểu thì mù tịt. Chẳng qua, cái này đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, ngược lại không phải vấn đề gì lớn. Hắn đạt được bổn nguyên của Bắc Ly Vấn Thiên, toàn bộ ký ức của đối phương đều để mình dùng, cho dù là văn tự của Bắc Ly thị tộc, bản thân cũng nhận biết. Không chỉ Bắc Ly thị tộc. Thẩm Trường Thanh đếm kỹ, văn tự vạn tộc chính hắn nắm giữ không dưới hai chữ số. Bổn nguyên vạn tộc mình lúc trước từng sử dụng không ít, bổn nguyên cỡ đó tuy đã sớm tiêu tán, nhưng ký ức tương ứng lại giữ lại. Lật trang bìa. Ghi chép có liên quan với Vô Cực Hải liền hiện ra trong tầm mắt Thẩm Trường Thanh. Thật lâu sau, Thẩm Trường Thanh khép sách lại, toàn bộ tin tức về Vô Cực Hải đều lướt qua một lần ở trong đầu hắn. Không khác lắm với Thiên Hổ Hoàng nói, Vô Cực Hải chính là ở nơi cực tây của Tuyên Cổ Đại Lục, nơi đó là một hải vực hầu như không thấy được biên giới, có rất nhiều hung thú sống ở nơi đó. Đương nhiên, cái gọi là không thấy biên giới, chỉ là cách nói khuếch đại. Cho dù là Tuyên Cổ Đại Lục cũng có giới hạn của nó, Vô Cực Hải chỉ là một bộ phận của Tuyên Cổ Đại Lục, tự nhiên không có khả năng thật sự không có giới hạn. Nhưng cái này cũng đủ để hình dung Vô Cực Hải rộng lớn. Hung thú. Hung thú chẳng lẽ không tính là một loại trong vạn tộc? Thẩm Trường Thanh có chút nghi hoặc, Thanh Y nói, hung thú đương nhiên không tính là một loại trong vạn tộc, thật ra vạn tộc ở trong quá trình diễn hóa, có sinh linh dưới cơ duyên xảo hợp, có thể mở ra linh trí. Đặt chân con đường tu luyện, đây là bộ dáng ban đầu của vạn tộc. Ngoài ra, còn có một số sinh linh ở trong quá trình diễn hóa, chưa thể mở ra linh trí, ngược lại dựa theo bản năng, lấy phương pháp khác loại tự mình lột xác, lột xác bực này qua đi sinh linh liền thống nhất trở thành hung thú. Hung thú không có linh trí, chỉ có thể dựa vào bản năng giết chóc cướp đoạt, là có khác biệt về bản chất với vạn tộc. Vô Cực Hải thời kỳ thượng cổ đã tồn tại, nơi đó linh khí phi thường nồng đậm, có sinh linh ở nơi đó lâu, thân thể thể phách được linh khí rèn luyện, tự nhiên mà vậy sẽ trở nên cường đại. Hơn nữa trong Vô Cực Hải, có rất nhiều linh dược bảo vật sinh ra, những sinh linh đó nuốt sống chí bảo cỡ này, sẽ trở nên càng thêm cường đại. Lão Phu nhớ, thời kỳ thượng cổ Vô Cực Hải từng bùng nổ một lần thú triều quy mô rất lớn, hung thú dưới biển muốn xông lên lục địa, nhưng bị Hoàng Đình cường thế trấn áp, một con hung thú thần quân đỉnh phong duy nhất cũng bị chém đầu. Thanh Y tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm, như là đang vừa tự hỏi nhớ lại, vừa đưa ra câu trả lời. Tuy ký ức đã hoàn toàn sống lại, nhưng ký ức trong mấy ngàn vạn năm của lão thật sự quá mức mênh mông, muốn không cần nghĩ ngợi liền nói ra, không dễ dàng như vậy, thần quân đỉnh phong. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Trong Vô Cực Hải, còn có hung thú cấp bậc thần quân. Nếu là có hung thú cấp bậc thần quân, vậy mình nên tiến vào hay không phải cân nhắc kỹ càng một phen. Dù sao hung thú cấp bậc đó, không phải mình có thể ngăn cản, cho dù có được bất hủ thánh binh trong người, cũng không có cách nào ngăn cản. Đừng nói là bây giờ. Cho dù là về sau ngưng tụ hạch tâm động thiên, trở thành cường giả cấp bậc chân tiên, Thẩm Trường Thanh cũng không có tự tin chống lại, thần quân. Không phải là thần chủ có thể so sánh. Chương 2105, liếc mắt một cái diệt thiên địa, 26 tông. 1. Tuy nói trong bản thuộc tính có bổn nguyên thần quân, nhưng nếu là vì một cái truyền thừa thần chủ, mà lãng phí bổn nguyên thần quân, vậy thật sự thiệt thòi lớn rồi. Cho nên, ở lúc nghe Vô Cực Hải có hung thú cấp bậc thần quân, Thẩm Trường Thanh ngay lập tức đã có dự tính từ bỏ. Thanh Y nói, thời kỳ thượng cổ là có hung thú cấp bậc thần quân không giả, nhưng sau một lần thú triều đó, Hoàng Đình liền phái cường giả tiến vào trong Vô Cực Hải, mang toàn bộ hung thú đều thanh lý một lần, hôm nay nhắm chừng không có hung thú cấp bậc đó. Dù sao hung thú trưởng thành khác với vạn tộc, chúng nó chỉ có thể dựa vào bản năng cùng cơ duyên tăng tiến thực lực, tốc độ trưởng thành cực kỳ thông thả. Chẳng qua, dưới chư thiên quy tắc, vạn vật đều là bình đẳng, hung thú bỏ qua linh trí tu hành chậm chạp, nhưng chúng nó lại có thể đánh vỡ tuổi thọ trói buộc, khiến tuổi thọ bản thân so với vạn tộc khác đều dài lâu hơn rất nhiều. Nếu không, dựa vào tốc độ trưởng thành của hung thú, trừ phi là có cơ duyên ngập trời, bằng không đừng nói là thần quân, có thể vào cấp bậc thần vương, đã tính là rất tốt rồi. Nếu hung thú có thể giống như vạn tộc, có được hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, lại có được tuổi thọ dài đằng đẵng, như vậy chư thiên đã là thiên hạ của hung thú. Nhưng mà, vạn vật có được tất có mất. Hung thú tuổi thọ dài đằng đẵng, đó là hy sinh linh trí của mình đổi lấy. Chính bởi vì như vậy, chư thiên mới là lấy vạn tộc làm chủ, hung thú chỉ có thể an phận ở một góc. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh thả lỏng, dựa theo ý tứ tiền bối mà nói, Vô Cực Hải hẳn là không có hung thú cấp bậc thần quân nữa. Nếu là không có hung thú cấp bậc thần quân, bằng vào thực lực mình bây giờ, lại có bất hủ thánh binh giúp đỡ mà nói, thật đụng phải hung thú cấp thần chủ cường đại, cũng không phải không có cách nào toàn thân mà lui. Dù sao, hung thú khác với vạn tộc, không có trí tuệ, chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc. Ở trên một phương diện này, hắn chiếm cứ ưu thế rất lớn. Đương nhiên, muốn nói không có một chút phiêu lưu, đó là chuyện không có khả năng, nhưng vấn đề là, làm chuyện gì mà không có phiêu lưu, nếu một chút phiêu lưu cũng không thể thừa nhận, nói gì đăng đỉnh tối cao, nói gì chấn hưng nhân tộc. Cảnh giới đến trình độ bực này của Thẩm Trường Thanh, muốn nhanh chóng tăng lên, cũng chỉ có thể là mở lối tắt khác, ra vào các di chỉ thượng cổ, tích góp nội tình bản thân, ở một mức độ nào đó mà nói, cũng là một quá trình tăng trưởng thực lực. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía tinh thạch cũng đặt ở trong hộp gỗ với Vô Cực bí văn. Thần niệm hạ xuống, tin tức trong tinh thạch ẩn chứa đều hung mãnh gù vào trong đầu, nhưng tin tức đó tuy mênh mông, lại không đủ để chấn động tâm thần Thẩm Trường Thanh. Chỉ một lát, hắn đã mang toàn bộ tin tức trong tinh thạch đều tiêu hóa hết, đối với điều này, Thẩm Trường Thanh không khỏi thở dài, tinh thạch ghi lại tin tức, chẳng những không có trở ngại văn tự, càng có thể lấy tốc độ cực nhanh, để người khác hấp thu toàn bộ tin tức, chỉ sợ đây cũng là một trong những nguyên nhân vạn tộc lấy tinh thạch làm chủ, từng bước đào thải văn tự. Không phải nói văn tự không tốt, mỗi chủng tộc đều nên có truyền thừa của mình. Nhưng so sánh với văn tự ghi lại, tinh thạch quả thật có được ưu thế tương đối lớn, tin tức ghi lại trong tinh thạch rất nhiều, nhưng tổng kết lại mà nói, đại khái chỉ là chuyện đơn giản mấy câu. Nhìn từ tin tức Bắc Ly Hoàng Triều thu thập được, truyền thừa trong Vô Cực Hải, hẳn là ở thời kỳ thượng cổ, cách hiện nay ít nhất cũng ngàn vạn năm trở lên, chính là một vị thần chủ lưu lại, nhưng vị thần chủ đó cùng với chủng tộc của hắn, sớm đã biến mất trong bụi bặm lịch sử. Tới nay, đã không có quá nhiều tin tức truyền lưu, chỉ là ở dưới cơ duyên xảo hợp, Bắc Ly Hoàng Triều mới đạt được tin tức của di chỉ thượng cổ này mà thôi. Nếu là ngàn vạn năm trở lên, như vậy di chỉ thượng cổ này, tỷ lệ đại khái là không có tác dụng gì. Thanh Y lắc đầu. Di chỉ thượng cổ thần chủ lưu lại, cực hạn xấp xỉ là ở ngàn vạn năm mà thôi, chỉ có di chỉ thượng cổ thần quân lưu lại, có thể giữ lại khoảng 1-2 ngàn vạn năm, chẳng qua mọi chuyện đều không có tuyệt đối, nhưng lão phu cho rằng, tôn thượng nếu là tới Vô Cực Hải, rất có khả năng là một chuyến tay không. Truyền thừa của thần chủ, có thể giữ lại ngàn vạn năm đã tương đối rồi. Nhưng mà, Thanh Y cũng chưa khuyên đối phương đừng đi, chỉ là nói rõ lợi hại trong đó mà thôi. Đi hay không, đó là Thẩm Trường Thanh tự mình làm quyết định, lão làm thánh binh điều có thể làm chính là đưa ra đề nghị, đi nhìn một cái đi, dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, nói không chừng có thể ở trong Vô Cực Hải đụng tới di chỉ thượng cổ cường giả khác lưu lại, cái đó cũng nói không chừng. Tôn thượng nói cũng có đạo lý. Thanh Y gật đầu, Vô Cực Hải làm hiểm địa hung thú hội tụ, không ít cường giả thượng cổ đều thích ở nơi cỡ này lưu lại truyền thừa của mình. Có một số cường giả cảm thấy, truyền thừa của mình không phải loại tầm thường có tư cách đạt được, cho nên để lại truyền thừa ở những hiểm địa này, đã là khảo nghiệm đối với người tới sau, đồng thời cũng là thể hiện thân phận của mình, cái này coi như là một sở thích đặc thù đi. Chương 2106, liếc mắt một cái diệt thiên địa, 26 tông. 2. Nhưng không nghi ngờ, trong Vô Cực Hải khẳng định là có di chỉ thượng cổ khác tồn tại, chỉ là có thể gặp được hay không, liền trông hết vào vận khí cá nhân. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, gật gật đầu, chưa nói cái gì nữa, tới trước bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ được linh khí phía dưới ập tới, sau đó nhắm mắt, yên lặng tìm hiểu pháp tắc bản thân tu luyện. Trong toàn bộ pháp tắc, theo hắn thấy, chỉ có hai môn pháp tắc là quan trọng nhất. Thứ nhất là thời gian pháp tắc, thứ hai chính là nhân quả pháp tắc. Nhưng đáng tiếc là, bất luận thời gian pháp tắc hay nhân quả pháp tắc, đều cực kỳ khó có thể tìm hiểu, Thẩm Trường Thanh đến nay, cũng chưa có thu hoạch gì lớn. Nếu thời gian pháp tắc thật sự tu luyện đến mức tận cùng, rốt cuộc sẽ có uy năng như thế nào? Trong lòng hắn có chút tò mò. Thời gian trước nay huyền diệu, cho dù là Thanh Liên Đế quân cường giả cỡ đó, cũng chưa thể giải thoát thời gian trói buộc. Cho nên, thời gian pháp tắc sau khi đến cực hạn, sẽ có được uy năng như thế nào, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không rõ. Thanh Y nói, thời gian pháp tắc huyền diệu khó lường, tôn thượng nếu thật có thể tu luyện thời gian pháp tắc đến trình độ cao thâm, về sau đối địch liền có thể có được ưu thế to lớn. Thời kỳ thượng cổ từng có cường giả vạn tộc tu luyện thời gian pháp tắc, từng làm tới trình độ nhìn một cái diệt sạch thiên địa. Nhưng về sau không bao lâu, tên cường giả vạn tộc kia đã bị Thanh Liên Đế quân giết chết, không còn tồn tại nữa. Nhìn một cái diệt sạch thiên địa. Thẩm Trường Thanh âm thầm giật mình, hắn rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là cường giả thế nào mới có thể làm tới bực này. Đồng thời, lại là tồn tại đáng sợ như thế nào, có thể chém giết cường giả cỡ này. Từ trong miệng Thanh Y, hiểu biết đối với Thanh Liên Đế quân càng nhiều, Thẩm Trường Thanh lại càng tò mò đối với vị thượng cổ đế quân kia. Nhưng, cho dù là cường giả như vậy, cũng vẫn không tránh khỏi vận mệnh ngã xuống, phệ không kia của hư không thần tộc, xưng hô Thanh Liên Đế quân là Lý Thanh Liên, đây có phải tên vốn có của Thanh Liên Đế quân hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Thanh Y lắc đầu. Đế quân ở trước khi trở thành đế quân, vốn họ Lý, về phần tên ban đầu là gì đã sớm không ai biết, cũng không có ai dám đi hỏi. Về sau trở thành ngũ phương đế quân, hắn liền lấy Thanh Liên làm tên, lấy họ Lý, cho nên mới được người ta gọi là Lý Thanh Liên. Chẳng qua, người thật sự biết Lý Thanh Liên danh hiệu này không nhiều, không phải cường giả cùng cấp bậc, là rất khó biết đến. Về phần phệ không, lão phu vốn cho rằng hắn đã tọa hóa, nào ngờ sống đến nay. Quả nhiên cường giả cỡ đó không thể theo lẽ thường để đo đếm. Hắn là cường giả số lượng không nhiều, chưa thật sự thua ở trong tay đế quân. Nói đến tên phệ không, sắc mặt Thanh Y cũng có vài phần ngưng trọng, cường giả cỡ đó, đặt ở thời kỳ thượng cổ đã có thể xưng là tuyệt đỉnh, đặt ở hôm nay thời điểm thần quân tuyệt tích, hoàn toàn không ai có thể chống lại hắn. Phệ không, Thẩm Trường Thanh nhắc tới cái tên này, hắn cũng không đi nghĩ cái gì nữa, tiếp đó nhắm mắt. Toàn tâm tìm hiểu lực lượng pháp tắc. cường giả cỡ đó cách mình bây giờ quá xa xôi. Đừng nói động thiên cảnh, cho dù là vào chân tiên cảnh, cũng không có bất cứ khả năng nào so sánh. Trước mắt hiểu biết quá nhiều cũng không cần thiết, chẳng bằng an tâm tăng lên thực lực của mình còn thực tế hơn. Thần thông thu thập như thế nào rồi? Trên đại điện, Thiên Hổ Hoàng nhìn về tướng lĩnh trung niên khôi ngô phía dưới, thanh âm lạnh nhạt hỏi, khởi bẩm bệ hạ, theo tin tức chúng ta thu thập được, tông môn có được nhất phẩm thần thông cộng lại có 26 cái, nhưng hôm nay chỉ có 13 tông môn, nộp lên nhất phẩm thần thông của tông môn bọn họ, 13 tông môn còn lại, đến nay chưa có bất cứ tin tức nào. Tướng lĩnh trung niên ông quyền, trầm giọng trả lời. Nghe vậy, ánh mắt Thiên Hổ Hoàng lạnh lùng, Thẩm Trường Thanh cho hắn một tháng thời gian, hôm nay mắt thấy một tháng thời gian sắp hết, nhưng nhất phẩm thần thông của toàn bộ tông môn lại vẫn còn chưa thu thập đầy đủ. Đừng nói đầy đủ, bây giờ chỉ có thể nói là một nửa mà thôi. Nếu là vì vậy kéo dài thời gian, vị kia nổi giận, Thiên Hổ Hoàng cũng không dám cam đoan sẽ xảy ra chuyện thế nào. Nghĩ đến đây, tâm thần hắn không khỏi run lên. Chẳng qua, Thiên Hổ Hoàng hôm nay càng nhiều, lại là phẫn nộ. Đối tượng hắn phẫn nộ tự nhiên không phải Thẩm Trường Thanh, mà là 13 tông môn kia. Xem ra một trận chiến Tử Vân Tông đã khiến một ít tông môn sinh ra tâm tư không nên có. Ánh mắt Thiên Hổ Hoàng âm trầm. Phía trước một trận chiến thiên địa mới sinh, làm Bắc Ly Hoàng Triều đã tổn thất không ít tu sĩ thần cảnh, phía sau một trận chiến Tử Vân Tông, càng tổn hại hai vị thần vương, cùng với tu sĩ thần cảnh số lượng không ít, tổn thất như thế truyền lưu ra ngoài, khiến một ít tông môn nghĩ làm Bắc Ly Hoàng Triều đã là mặt trời xuống núi, có gan không để mệnh lệnh của Hoàng Triều trong mắt. Đối với điều này, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Bắc Ly Hầu có thần. Bổn hoàng lệnh ngươi, trong 3 ngày khiến toàn bộ tông môn giao hết ra nhất phẩm thần thông, không tiếc trả giá tất cả, cũng không để ý tất cả hậu quả, ngươi có thể làm được không? Thiên Hổ Hoàng nhìn xuống đối phương, thản nhiên nói, chương 2107, Đại quân Hoàng Triều, Lôi Âm Lão Tổ, một, tướng lĩnh trung niên, cũng là Bắc Ly Hầu ông quyền, trầm giọng trả lời, thần nhất định không phụ bệ hạ phó thác. Tốt. Thiên Hổ Hoàng gật đầu, việc này ngươi nếu có thể làm được, bổn hoàng có thể cho ngươi một vật chịu tải, giúp ngươi chứng đạo thần vương. Vật chịu tải. Nghe được 3 chữ này, sắc mặt Bắc Ly Hầu cũng không khỏi biến đổi, nội tâm bình tĩnh nhất lên gần sóng. Hắn sớm đã kẹt ở cảnh giới nửa bước thần vương rất nhiều năm, nội tình tích lũy hoàn toàn có hy vọng chứng đạo thần vương, hôm nay thiếu chính là vật chịu tải. Chỉ tiếc, vật chịu tải phi thường quý giá, không phải hắn muốn thì có thể đạt được. Tuy nói lấy địa vị của Bắc Ly Hoàng Triều, trong tay khẳng định là có vật chịu tải, nhưng nhìn chung triều đình thần vương có thể có hy vọng chứng đạo không ở số ít, mình muốn tranh đoạt vật chịu tải, nào phải chuyện dễ dàng. Chẳng qua, Bắc Ly Hầu cũng có băn khoăn của mình, chỉ là có chuyện, hy vọng bệ hạ có thể cho trợ lực. Chuyện gì? Trong 13 tông còn lại, trong đó có mấy tông môn là có thần vương tọa trấn, cho nên thần hy vọng có thần vương đi theo, tọa trấn cục diện, nếu không, thần vương nếu ra mặt, chỉ sợ sự việc không dễ giải quyết. Bắc Ly Hầu nói, tuy thần vương thưa thớt, nhưng trong 13 tông, vẫn còn có mấy tông môn, là có được thần vương tọa trấn. Trên thực tế, nếu không có thần vương tọa trấn, bọn họ cũng không dám gọi nhịp với Hoàng Triều. Chỉ khi tông môn có thần vương tọa trấn, mới có vài phần tự tin mà thôi. Thần vương, Thiên Hổ Hoàng trầm ngâm một phen, đang lúc chuẩn bị nói chuyện, động tác lại hơi dừng lại. Sau đó, hắn nhìn Bắc Ly Hầu, thản nhiên nói, chuyện thần vương, ngươi tạm thời không cần quan tâm, trở về trước chờ tin tức, ngày mai bổn hoàng sẽ cho ngươi một câu trả lời. Thần cáo lui. Tôn thượng xuất quan rồi, trong đại điện trống trải, Thiên Hổ Hoàng sửa lại tư thái cao cao tại thượng lúc trước, khi nhìn về phía người trước mặt, trên mặt có biểu cảm kính sợ. Thẩm Trường Thanh nói, làm việc thế nào rồi? 26 tông môn đều có nhất phẩm thần thông, hôm nay chỉ có 13 tông môn nộp lên thần thông. Còn có 13 tông môn chưa có động tác, nhưng thuộc hạ đã chuẩn bị phái tu sĩ Hoàng Triều ra mặt, tới các tông môn đó thu thần thông. Cái trán Thiên Hổ Hoàng thấy chút mồ hôi, trả lời theo sự thật, tuy bây giờ một tháng thời gian còn chưa hết, nhưng mình hôm nay chưa thu thập toàn bộ thần thông, nhỡ đâu đối phương trách tội xuống, như vậy thì phiền toái. Giao tuyệt tâm ấn, sống chết hoàn toàn ở trong sự khống chế của đối phương. 26 tông môn. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ dao động. Xem ra nội tình Bắc Ly thị tộc quả thực bất phàm, vậy mà có nhiều tông môn như vậy có được nhất phẩm thần thông, hắn là thực không ngờ, tông môn thế lực của Bắc Ly thị tộc, lại có nhiều tông môn như vậy nắm giữ nhất phẩm thần thông. Phải biết rằng thần thông có thể vào hàng ngũ nhất phẩm, phóng mắt chư thiên cũng là chí bảo quý giá. Thẩm Trường Thanh vốn cho rằng, tông môn Bắc Ly thị tộc có thể có 3 năm tông môn có được nhất phẩm thần thông đã tính là không tệ, hôm nay xem ra, tầm nhìn của mình ngược lại là có chút hạn hẹp. Ý tứ trong giọng nói của Thiên Hổ Hoàng, ai cũng có thể nghe ra. 13 tông môn còn lại không muốn giao ra nhất phẩm thần thông, vậy chỉ có thể áp dụng thủ đoạn cưỡng chế. Thẩm Trường Thanh nói, mười mấy tông môn còn lại kia thực lực như thế nào? Trong đó có 3 tông môn, chính là có thần vương tọa trấn, theo tin tức Hoàng Triều thu thập được, thực lực thần vương hẳn là sẽ không quá mạnh, ở khoảng thần vương đệ nhất cảnh đến đệ nhị cảnh đi. Thiên Hổ Hoàng trả lời theo sự thật, nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc, số lượng thần vương của Bắc Ly thị tộc, thật ra cũng là không ít. Nhưng rất đáng tiếc, Bắc Ly thị tộc không phải bền chắc như thép. Hoàng Triều là Hoàng Triều, tông môn thiên hạ là tông môn thiên hạ, hai bên cũng không có quan hệ gì trực tiếp. Bởi vậy, thần vương của Bắc Ly Hoàng Triều nhiều ít, ở trình độ nào đó, chính là thực lực trên bề ngoài của Bắc Ly thị tộc, chỉ vì lực lượng những tông môn kia không thể hoàn toàn chịu Hoàng Triều nắm giữ. Thẩm Trường Thanh nói, đã như vậy, ta liền đi theo một chuyến đi, vừa lúc cũng hoạt động gân cốt một chút. Nhàn rỗi hơn nửa tháng, hắn cũng có chút ngột ngạt. Nghe vậy, Thiên Hổ Hoàng liền vui mừng quá đỗi, có thể có tôn thượng ra mặt, vậy không còn gì tốt hơn. Tầng mây như sương trắng phiêu đãng, bên trên có đại quân dừng lại, ngoại trừ tiếng tinh kỳ tung bay, còn lại không có bất cứ tiếng vang nào truyền ra. Mỗi một binh sĩ đều mặc giáp sắt đầu đội nón sắt, không thấy rõ bộ dạng cụ thể. Mà ở trung ương đại quân, là có 4 con hung thú kéo xe dừng lại, lại nhìn trong xe kéo, giống như hành cung loại nhỏ, Thẩm Trường Thanh ngồi ở nơi đó, đứng phía dưới lại là Tào Anh cùng với Bắc Ly Hầu. Hôm nay đại quân đến đâu rồi? Thẩm Trường Thanh không mặn không nhạt hỏi. Ở bên cạnh hắn, Tào Anh vẻ mặt kính sợ, khởi bẩm thánh tử, đại quân nghĩ hẳn đã sắp xỉ sắp đến khu vực phạm vi Lôi Âm Tông rồi. Lôi Âm Tông, Thẩm Trường Thanh gật đầu, trong đầu hắn nhất thời hiện lên tin tức có liên quan Lôi Âm Tông. Trong 13 tông môn, thực lực Lôi Âm Tông xem như một cái mạnh nhất, lần này các tông từ chối nộp lên nhất phẩm thần thông, âm thầm đều là Lôi Âm Tông dẫn đầu. Chương 2108, Đại quân Hoàng Triều, Lôi Âm Lão Tổ, 2, cho nên, Bắc Ly Hoàng Triều muốn ra tay, cái đầu tiên chính là muốn trấn áp Lôi Âm Tông. Chỉ cần làm Lôi Âm Tông tan rã, tông môn còn lại liền không đáng giá nhắc tới. Ở trước khi xuất phát, Thiên Hổ Hoàng đã giao hết tin tức Lôi Âm Tông cùng 12 tông môn còn lại cho Thẩm Trường Thanh. Trong trí nhớ của Bắc Ly Vấn Thiên, đối với 13 tông cũng là không có hiểu biết gì. Đối phương quật khởi từ thấp kém, về sau lại trực tiếp gia nhập Bắc Ly Hoàng Triều, đối với chuyện tông môn thiên hạ, ngược lại là không có hiểu biết gì. Hôm nay, nhìn từ tin tức Thiên Hổ Hoàng cung cấp, trong Lôi Âm Tông hẳn là có thần vương tọa trấn, ở bề ngoài vị thần vương kia chính là Nhật Nguyệt thần vương cảnh, nhưng đối phương đã có mấy ngàn năm chưa xuất hiện, phá cảnh Hoàng Vũ thần vương hay không còn chờ thương thảo. Có một điểm là có thể xác định, đó là đối phương chưa ngã xuống. Tuy Lôi Âm Tông không thuộc về Bắc Ly Hoàng Triều, lại cùng một nhịp thở với toàn bộ Bắc Ly thị tộc, nếu là có thần vương ngã xuống, khí vận Bắc Ly thị tộc nhất định chấn động. Chấn động như vậy là không thể giấu được cường giả thiên hạ. Cho nên, Bắc Ly Hoàng Triều mới kết luận, đối phương tuyệt đối chưa ngã xuống. Thánh tử, Lôi Âm Lão Tổ của Lôi Âm Tông chính là cường giả Nhật Nguyệt thần vương cảnh, hắn mấy ngàn năm chưa xuất hiện, có khả năng chứng đạo thần vương đệ tam cảnh, nếu hắn thật sự chứng đạo thành công, chỉ sợ sẽ có không ít phiền toái. Bắc Ly Hầu sắc mặt ngưng trọng. Khi nói chuyện, hắn cũng yên lặng nhìn chăm chú vào Thẩm Trường Thanh ngồi ở nơi đó. Trước đó không lâu mới có tin tức truyền đến, vị thánh tử này ngã xuống ở trong tay vị thiên kiêu kia của Tử Vân thị tộc. Nhưng bây giờ, vị thánh tử vốn nên ngã xuống này, lại một lần nữa xuất hiện, không trách Bắc Ly Hầu chấn động. May mắn là, Hoàng Triều bên đó cũng đưa ra giải thích hợp lý. Phân hồn trọng sinh. Thủ đoạn như vậy, tuy tương đối hiếm có, nhưng lấy thân phận đối phương, muốn có được thủ đoạn cỡ này không phải vấn đề gì, chỉ là, ở trong mắt Bắc Ly Hầu, Hoàng Triều không phái thần vương đi theo, chỉ để vị thánh tử này tọa trấn trong quân, khó tránh khỏi là không quá bảo hiểm. Dù sao ở trong lời đồn, Bắc Ly Vấn Thiên thời kỳ toàn thịnh, thực lực cũng chỉ sánh vai Nhật Nguyệt thần vương mà thôi, bây giờ chủ thân ngã xuống phân hồn trọng sinh, thực lực không tổn hại đã không tệ rồi, muốn sánh vai Hoàng Vũ Thần Vương, căn bản là không có khả năng. Cho dù bây giờ Hoàng Triều còn chưa có tin tức xác thực chứng minh, Lôi Âm Lão Tổ thật sự chứng đạo Hoàng Vũ Thần Vương. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu Lôi Âm Lão Tổ thật sự chứng đạo Hoàng Vũ Thần Vương, lần này đại quân cũng có khả năng toàn quân bị diệt. Vấn đề Lôi Âm Lão Tổ, hầu tướng quân không cần lo, bản thánh tử tự sẽ giải quyết. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt. Chớ nói Hoàng Vũ Thần Vương, cho dù đối phương thật sự nghịch thiên, thành tựu quy tắc thần vương, mình cũng có thể trực tiếp trấn áp. Về phần giải thích, hoàn toàn không cần giải thích nhiều như vậy. Sau khi thu phục Thiên Hổ Hoàng, hắn làm việc ở trong Bắc Ly thị tộc, đã không như ở Tử Vân thị tộc bên kia, cần cẩn thận từng chút một. Thật ra, Thẩm Trường Thanh ngược lại hy vọng Lôi Âm Lão Tổ có thể chứng đạo Hoàng Vũ Thần Vương, như vậy, nếu mình chém giết đối phương, có thể đạt được càng nhiều nguyên điểm. Nhìn thấy vẻ mặt hắn, Bắc Ly Hầu mở miệng ngập ngừng, cuối cùng vẫn chưa nói gì. Hoàng Triều có lệnh. Chuyện một lần này đối phó 13 tông, vị thánh tử này chính là thống soái cao nhất, cho dù là hắn, cũng phải nghe lệnh từ đối phương. Điều hắn có thể làm, chính là nhắc nhở cho đối phương một lần, nếu là đối phương không muốn tiếp thu, cũng không có cách nào khác. Vẻ mặt Tạo Anh có chút do dự. Hắn biết băn khoăn của Bắc Ly Hầu, cũng muốn mở miệng khuyên bảo một chút, nhưng mà, Tạo Anh nghĩ đến sự tự tin trong giọng nói của Thiên Hổ Hoàng, cùng với sự lạnh nhạt của vị thánh tử này. Hắn chỉ có thể mang lời đến bên miệng một lần nữa ngàn trở về. Trong dãy núi rộng lớn, có lượng lớn cung điện tọa lạc ở trong, khí lành tràn ngập, tựa như một thánh địa tu hành. Đây là Lôi Âm Tông. Chỗ tông môn thế lực mạnh nhất trong Bắc Ly thị tộc. Tông chủ, căn cứ tin tức mới nhất truyền đến, đại quân tinh nhuệ Bắc Ly Hoàng Triều xuất động, đang chạy tới Lôi Âm Tông ta, có trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, tu sĩ ở đây đều biến sắc. Đại quân Hoàng Triều sắp tới. Tuy bọn họ ở lúc không tuân theo mệnh lệnh của Bắc Ly Hoàng Triều, đã nghĩ tới có một ngày như vậy, nhưng khi đại quân Hoàng Triều thật sự đến, vẫn tránh không được chấn động. Sau đó, toàn bộ tu sĩ đều nhìn về phía vị trí thượng thủ. Ngồi nơi đó là tông chủ Lôi Âm Tông hôm nay, Diêm Sách, đại quân Hoàng Triều đến thì đến, Bắc Ly Hoàng Triều hôm nay cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh ngày xưa. Đầu tiên là ở thiên địa mới sinh tổn hại một đám cường giả, sau ở trong một trận chiến với Tử Vân thị tộc, lại tổn thất không ít tu sĩ, trong đó còn có hai vị thần vương. Tổn thất lớn như thế, Bắc Ly Hoàng Triều đã là trên dưới chấn động, lần này đại quân đến, sẽ không là thật muốn huyết chiến đến cùng với Lôi Âm Tông ta. Diêm Sách cười nhạt, trên mặt không có chút khẩn trương, chương 2109, Đại quân Hoàng Triều, Lôi Âm Lão Tổ, 3. Hắn dám kêu gọi các tông không vâng theo mệnh lệnh của Bắc Ly Hoàng Triều, đã làm sẵn chuẩn bị như vậy. Nếu không có lấy một chút nắm chắc, Lôi Âm Tông sao dám đi dẫn đầu? Nói xong, Diêm Sách nhìn trưởng lão kia, thản nhiên hỏi, Đỗ trưởng lão đã rõ, tu sĩ dẫn đầu đại quân lần này là ai hay chưa? Chính là Bắc Ly Hầu. Đỗ trưởng lão trầm giọng trả lời. Bắc Ly Hầu, nghe được cái tên này, Diêm Sách khinh thường cười, Bắc Ly Hầu tuy thực lực không tệ, nhưng cũng chỉ là nửa bước thần vương mà thôi, dựa vào hắn còn chưa có tư cách dương oai ở Lôi Âm Tông ta. Bây giờ xem ra Bắc Ly Hoàng Triều là thật sự không còn bao nhiêu cường giả nữa. Một tên Bắc Ly Hầu nho nhỏ, cũng có thể dẫn dắt đại quân tới nơi này. Giờ phút này, Diêm Sách càng thêm kết luận, Bắc Ly Hoàng Triều đã là miệng cọc gan thỏ, bây giờ đại quân đến, nhắm chừng chỉ là muốn tìm về thể diện mà thôi, căn bản chưa từng nghĩ khai chiến với Lôi Âm Tông. Tình huống bực này, cũng là ở trong khống chế của hắn. Có trưởng lão khác vẻ mặt nghiêm nghị, Bắc Ly Hầu tự nhiên không đủ gây sợ hãi, nhưng Bắc Ly Hoàng Triều nội tình thâm hậu, chưa biết chừng sẽ có thần vương cùng đến, một tên Bắc Ly Hầu không đến mức làm Lôi Âm Tông coi trọng, nhưng Bắc Ly Hoàng Triều lại không thể không coi trọng. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, càng đừng nói, vị hoàng giả kia của Bắc Ly Hoàng Triều vẫn còn tọa trấn quốc đô, uy áp thiên hạ. Chỉ cần vị kia không chết, ai dám xem nhẹ Bắc Ly Hoàng Triều? Diêm Sách vẻ mặt lạnh nhạt, chuyện thần vương không cần lo lắng, lão tổ mấy năm trước đã đột phá thành công, hôm nay đã là cường giả thần vương đệ tam cảnh, phóng mắt Bắc Ly thị tộc, ngoại trừ vị Thiên Hổ Hoàng kia, tuyệt đối không có bất cứ một vị thần vương nào có thể uy hiếp đến lão tổ. Về phần Thiên Hổ Hoàng, cũng không có khả năng thật sự ra tay, tồn tại đến cảnh giới cỡ đó của bọn họ, thật muốn toàn diện khai chiến, ai cũng không có lợi. Lão tổ thật sự đã là cường giả thần vương đệ tam cảnh. Tu sĩ ở đây đều biến sắc, trong mắt có ngạc nhiên lẫn vui mừng biểu lộ. Thần vương đệ tam cảnh. Nếu Lôi Âm lão tổ thật sự chứng đạo thành công, vậy đối phương liền tính là kẻ mạnh nhất dưới Thiên Hổ Hoàng, ít nhất ở bề ngoài, Bắc Ly thị tộc chỉ có vị Thiên Hổ Hoàng kia mới là tồn tại thần vương thứ bốn cảnh, chí cường giả còn lại chỉ dừng lại ở thần vương đệ tam cảnh. Không sai, lão tổ đã là Hoàng Vũ thần vương. Diêm Sách khẳng định gật đầu. Lời này vừa nói ra, bầu không khí khẩn trương trong đại điện đều tiêu tán hết, Lôi Âm lão tổ đã là thần vương đệ tam cảnh, vậy thì không có vấn đề gì nữa, Bắc Ly hoàng triều cường thế nữa, cũng không có khả năng liều chết với một vị cường giả thần vương đệ tam cảnh, bởi vì như vậy, ai cũng không có kết quả tốt. Như vậy, Bắc Ly hoàng triều đối với Lôi Âm tông mà nói, uy hiếp đã giảm mạnh, Diêm Sách nói, chẳng qua, việc này không phải việc một nhà của Lôi Âm tông ta, 12 tông khác cũng đừng mơ thoát thân. Hôm nay ta triệu tập tu sĩ 13 tông đến toàn bộ, ngược lại muốn xem Bắc Ly hoàng triều hắn, rốt cuộc là muốn thế nào. Có Lôi Âm lão tổ, hắn tự nhiên không sợ vẻn vẹn một tên Bắc Ly hầu. Nhưng lúc đối kháng Bắc Ly hoàng triều, hiển nhiên không thể chỉ có một nhà Lôi Âm tông làm việc, phải kéo theo tông môn khác mới được. Như vậy, cho dù là sau này vị Thiên Hổ hoàng kia muốn tìm Lôi Âm tông gây phiền toái, Lôi Âm tông cũng có thể thêm vài phần nội tình đối kháng. Đồng thời lúc đàm phán với Bắc Ly hoàng triều, cũng có thể thêm vài phần nắm chắc. Đỗ trưởng lão vẻ mặt chần chờ, nếu là các tông không muốn ra mặt thì sao? Nếu là các tông không muốn ra mặt, vậy Lôi Âm tông ta cũng sẽ không làm con chim đầu đàn kia. Có lão tổ, Lôi Âm tông ta đã đứng ở thế bất bại, còn lại 12 tông bọn họ có thể chống đỡ được áp lực của Bắc Ly hoàng triều hay không, phải xem tạo hóa của bản thân bọn họ. Diêm Sách cười lạnh. Thời điểm mấu chốt không muốn bỏ sức, về sau lại muốn Lôi Âm tông hỗ trợ, đó là chuyện không có khả năng. Nghe vậy, trưởng lão khác đều gật gật đầu. Trên không trung, tầng mây vẫn đang lấy một tốc độ không nhanh không chậm, hướng về Lôi Âm tông trôi đến. Hơn vạn đại quân trên tầng mây đều giống như cây khô, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng luồng khí tức sát khí lạnh lẽo vô hình phát ra kia, lại làm tu sĩ khác sinh ra cảm ứng, khi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sắc mặt có chút hoảng sợ. Nhiều cường giả như vậy, Bắc Ly hoàng triều là muốn làm gì? Hướng đó, hình như là phương hướng Lôi Âm tông nhỉ. Không ít tu sĩ đều âm thầm chấn động không thôi. Một ít tu sĩ đã nghĩ tới lời đồn trước đó không lâu, lại kết hợp bây giờ Bắc Ly hoàng triều xuất động đại quân, không hề nghi ngờ, mục tiêu của Bắc Ly hoàng triều lần này, rất có khả năng chính là Lôi Âm tông có danh hiệu thiên hạ đệ nhất tông. Đó là cái gì? Đám mây kia giống như không quá bình thường. Những thứ bên trên đó là người sao? Hình như thật là người, phía trước Lôi Âm tông, có tầng mây thật dày chậm rãi chạy đến, một đám đệ tử Lôi Âm tông phía dưới đều ngẩng đầu nhìn về nơi đó, sắc mặt kinh nghi bất định. Chương 2110, người tới dừng lại, một, ngự không cưỡi mây. Thủ đoạn như vậy không tính là hiếm lạ cỡ nào. Chỉ cần có thực lực cấp bậc nhập thánh, trên cơ bản đều có thể làm được, nhưng mà, khi nào... Có thể có tu sĩ dám ở trong phạm vi Lôi Âm tông rêu rao như thế, hơn nữa nhìn phương hướng tầng mây, rõ ràng là muốn đến đỉnh đầu Lôi Âm tông. Chỉ nhìn trình độ rộng lớn của tầng mây, không giống như là tu sĩ bình thường có thể ngưng tụ ra. Càng có đệ tử tinh mắt, có thể nhìn thấy bóng người đứng bất động trên tầng mây, trong lòng âm thầm chấn động không thôi. Trên tầng mây, trong xe kéo, có tướng sĩ từ bên ngoài tiến vào, không mình hành lễ, khởi bẩm thánh tử. Chúng ta đã đến khu vực Lôi Âm tông, không biết quân ta nên làm việc như thế nào. Nhanh như vậy đã tới Lôi Âm tông. Thẩm Trường Thanh có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ, Bắc Ly hoàng triều cho bảo vật này, phương diện tốc độ thật ra cũng không yếu một chút nào. Không sai. Cái gọi là tầng mây, thật ra chính là một món bảo vật, tên là Vạn Lý Vân, chính là tu sĩ Bắc Ly hoàng triều, thu thập đám mây trong thiên hạ cô động thành bảo vật, ngoại trừ có thể chở tu sĩ. Không có tác dụng gì khác, lại xa xa không tới tiêu chuẩn đạo binh. Đối với thủ đoạn kỳ lạ bực này, Thẩm Trường Thanh lúc lần đầu tiên nhìn thấy, cũng có chút thấy cái mình thích là thèm. Cái khác không nói. Chỉ riêng thể diện của Vạn Lý Vân, đã rất không tệ rồi. Đằng Vân Giá Vũ. Đó là thủ đoạn tiên thần trong lời đồn. Hơn nữa, quốc đô Bắc Ly hoàng triều cách xa nơi này, ít nhất cũng hơn ngàn vạn dặm mới phải, nhưng bằng vào tốc độ của Vạn Lý Vân. không đến một ngày thời gian đã tới, còn chở hơn vạn tu sĩ. Từ nơi này có thể nhìn ra được, tốc độ của Vạn Lý Vân là nhanh bao nhiêu. Lúc này, có một khí tức cường đại, lấy tốc độ cực nhanh bức bách đến, ngay sau đó, chỉ thấy một tu sĩ trung niên, từ Lôi Âm Tông bay lên không trung, trực tiếp chắn phía trước Vạn Lý Vân, lớn tiếng quát, phía trước là chỗ Lôi Âm Tông, người tới dừng lại. Ở phía trước hắn, trên Vạn Lý Vân, đại quân im lặng không lên tiếng, giống như bàn thạch đứng ở nơi đó, khí tức lạnh lẽo vô hình tràn ngập. Từ trên khôi giáp của các tu sĩ đó, tu sĩ trung niên có thể nhìn ra được, đối phương là thuộc Bắc Ly Hoàng Triều, nhưng, dù là Bắc Ly Hoàng Triều, cũng không thể ở trong phạm vi Lôi Âm Tông càn rỡ như thế. Cho nên khi nhìn thấy tốc độ của Vạn Lý Vân vẫn không giảm, sắc mặt hắn liền âm trầm xuống. Dừng lại. Quát một tiếng giận dữ, thần lực hung mãnh trào ra. Một bàn tay do thần lực ngưng tụ thành hướng thẳng về Vạn Lý Vân ấn tới, bởi vì đối phương đến từ Bắc Ly Hoàng Triều, mục tiêu công kích thật sự của tu sĩ trung niên không phải là các tu sĩ kia, mà là Vạn Lý Vân dưới chân đối phương. Hắn có thể nhìn ra được, Vạn Lý Vân thực ra chính là một món bảo vật. Chỉ cần đánh tan bảo vật, tu sĩ bên trên tự nhiên phải dừng lại. Làm càn. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, sau đó chỉ thấy một chùm ánh sáng lạnh lẽo từ trong Vạn Lý Vân bắn ra, bàn tay do thần lực ngưng tụ thành kia, nháy mắt đã bị ánh sáng lạnh lẽo đánh tan. Không chỉ như vậy. Ánh sáng lạnh lẽo ở sau khi đánh tan bàn tay, vẫn không hề dừng lại, hướng thẳng về tu sĩ trung niên đánh tới. Không tốt, mắt thấy ánh sáng lạnh lẽo bay tới, tu sĩ trung niên tâm thần bối rối, hắn thúc giục thần lực muốn ngăn cản, nhưng vách chắn thần lực dâng lên ở trước mặt ánh sáng lạnh lẽo chỉ như không có tác dụng, một chớp mắt cũng không đến, đã bị dễ dàng xuyên thủng. Đang lúc tu sĩ trung niên lòng như tro tàn, liền có một luồng lực lượng mênh mông từ phía dưới dâng lên, trực tiếp chắn trước mặt tu sĩ trung niên. Tầm, hai luồng lực lượng va chạm, ánh sáng lạnh lẽo lực lượng đã sớm hao tổn không ít. Nháy mắt tán loạn đi. Ở lúc ánh sáng lạnh lẽo tán loạn, hư không trước mặt xé rách, một tu sĩ từ bên trong đi ra. Chỉ thấy ánh mắt đối phương bình tĩnh như nước, khuôn mặt nho nhã, nhưng trong ánh mắt lại tự chứa một uy thế vô hình, vừa nhìn là biết tồn tại ở địa vị cao. Tông chủ. Tu sĩ trung niên nhìn thấy người tới, cuống quýt cúi đầu hành lễ. Đồng thời, kinh sợ ban đầu trong lòng hắn, giờ phút này cũng tiêu tán hết. Tông chủ ra mặt. Như vậy toàn bộ vấn đề, đều không là vấn đề nữa. Ngươi lui xuống trước đi. Diêm Sách liếc qua đối phương một lần, thản nhiên nói. Vâng. Tu sĩ trung niên gật đầu, đang lúc muốn rời khỏi, liền có một luồng lực lượng đáng sợ lấy tốc độ cực nhanh đánh đến, ầm. Thân thể tu sĩ trung niên nổ tung, máu thịt bắn tung tóe, thậm chí bắn cả lên người Diêm Sách. Ban đầu áo trắng như tuyết, giờ phút này lại dính màu đỏ tươi nhìn ghê người. Vốn thần thái nho nhã hiền hòa giống như tất cả đều ở trong khống chế, hôm nay cũng biến mất không còn sót lại chút gì. Bắc Ly Hoàng Triều. Ánh mắt Diêm Sách hờ hững nhìn về phía Vạn Lý Vân trước mặt, đôi tay để sau lưng đã siết chặt nắm tay, trong lòng có sát ý mãnh liệt đến cực điểm dâng trào không ngớt. Nếu không phải bốn chữ Bắc Ly Hoàng Triều vẫn còn tồn tại sức uy hiếp nhất định, như vậy hắn bây giờ đã ra tay. Cùng lúc đó, trong lòng Diêm Sách ngoại trừ sát ý, cũng có chút chấn động. Lấy thực lực của hắn, trừ phi là có thần vương giáp mặt, nếu không, tu sĩ thần vương khác trở xuống ra tay, đều không có khả năng khiến mình không kịp phản ứng. Chương 2111, người tới dừng lại, hai, nghĩ lại luồng lực lượng vừa rồi, trong ánh mắt hờ hững của Diêm Sách có chút ngưng trọng ẩn hiện,